Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, Thiên Đình Bảng. Hàn Phong nhìn Vẫn Tâm hỏi. Phân biệt có cái nào đấu thánh cường giả, cùng nghi tự cửu phẩm luyện dược sư cường giả xuất hiện. Hắn phải nhanh một chút hiểu rõ thế cuộc. Tuy rằng Vẫn Tâm đã bố cục được rồi tất cả, nhưng Hàn Phong vẫn là muốn tự mình động thủ quá một lần những thứ đồ này. Cổ tộc phái tới chính là Cổ Nam Hải trưởng lão, thực lực đạt đến tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Lôi tộc phái tới chính là Lôi Sát trưởng lão, thực lực tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Viêm tộc phái tới chính là Viêm Long trưởng lão, nhị tinh đấu thánh sơ kỳ. Thạch tộc phái tới Thạch Hạo trưởng lão, nhị tinh đấu thánh sơ kỳ. Dược tộc người đến nhưng là lúc trước Tây Bắc Đại Lục đã gặp Dược Vạn Quy trưởng lão, còn mang đến Dược Linh cùng Dược Thiên Nhất lên. Hàn Phong gật gật đầu, hỏi, Linh tộc tộc trưởng bây giờ là thực lực ra sao? Chỉ ít năm sao đấu thánh. Hả? Hàn Phong kinh ngạc nói, ngươi chắc chắn chứ? Khi hắn nhận biết bên trong, nơi này cũng không có xuất hiện năm sao đấu thánh khí tức. Như vậy cái này chỉ ít năm sao đấu thánh, cũng là đại biểu lục tinh đấu thánh. Vị này linh tộc tộc trưởng thực lực là lục tinh đấu thánh. Xác định hai người thân phận, có điều Dược Vạn Quy đến rồi. Thuốc kia tộc Vạn Hỏa trưởng lão chỉ sợ cũng sẽ không tới. Cái kia vị cuối cùng lục tinh đấu thánh, chỉ sợ sẽ là Thần Nông lão nhân. Mà ngoại trừ mấy cái này thế lực ở ngoài, thú vực bên trong Cửu U Địa Minh Mãng tộc cùng Hồ tộc Yêu Thánh Cốc, tộc trưởng Yêu Minh cùng Yêu Thánh Hồ Tiên, cũng đều đi tới Thiên Đình. Sáu cái viễn cổ trong gia tộc, e sợ chỉ có Lôi tộc là tới người không quen. Còn lại ngũ tộc, Hàn Phong cùng Viêm tộc cùng Thạch tộc không có liên lụy. Cùng còn dư lại tam tộc quan hệ đều là vô cùng thân thiết. Còn lại thế lực, rất nhiều vẫn tị thế không ra. Vẫn Tâm ánh mắt híp lại, nói, đợi được lần này kết thúc, ta liền mang theo Tiêu Viêm đi Hồn Điện. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu. Vẫn Tâm cùng Tiêu Viêm đi Hồn Điện là của hắn an bài. Hàn Phong nhìn Trời Minh lão yêu cũng không yên tâm. Hơn nữa vị kia hồn tộc thần phẩm huyết mạch, cũng nhất định phải có người ngăn được. Tiêu Viêm là lựa chọn tốt nhất. Hàn Phong ở Tiêu Viêm trên người phát hiện một ít đầu mối. Nên nói không hổ là khí vận chi tử sao? Mất đi phần quyết, trong cõi u minh sự tình cơ duyên, nhưng lại độ xuất hiện. Luôn cảm giác Tiêu Viêm thành long mặc lên, sau khi sẽ cho hắn mở đeo, tăng mạnh một làn sóng. Còn sót lại hai ngày liền đến một năm kỳ hạn. Hiện tại, gần như đến lúc rồi. Hàn Phong hơi khẽ cười nói. Vẫn Tâm gật gật đầu. Bóng người lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, thiên cung phía dưới cổ điện trực tiếp nổ tung. Từng đạo kim bia vụt lên từ mặt đất. Chính là Vẫn Tâm lấy đặc thù phương thức luyện chế mà ra. Ở trên hư không lôi trì bên trong hấp thu lôi điện chi lực. Bây giờ đấu thánh cường giả đều khó mà phá hủy. Phía trước nhất một đạo kim trên tấm bia, có bốn chữ lớn Thiên Đình Bảng. Rất nhiều trong tiểu thuyết ngón tay vàng, xếp hạng có thưởng, nhưng nơi này bảng, nhưng là Vẫn Tâm thánh giả luyện chế mà ra bảo vật. Mục đích là trời đình tạo thế, để Thiên Đình một lần trở thành đấu khí đại lục hàng đầu thế lực. Có Thiên Đình Bảng, bốn chữ kim bia sau khi, năm đạo kim bia đặt ngang hàng, tỏa ra kim quang óng ánh, hấp dẫn trung châu ánh mắt của mọi người, đặc biệt là Thiên Đình. Bây giờ hội tụ hơn một nửa cái trung châu thế lực. Tất cả mọi người đưa mắt đầu xuống, nhìn cái kia vài đạo kim bia. Đạo thứ nhất kim bia hiện ra, màu vàng bóng mờ tái hiện ra, đứng ở Thiên Đình bên dưới. Đỉnh có bốn chữ lớn, đấu khí bảng, này bảng rốt cuộc là thứ gì? Có người nghi ngờ nói, nhưng không nghi ngờ chút nào. Thông qua đạo thứ nhất bảng, tất cả mọi người biết đây là Thiên Đình thủ đoạn. Hiếu kỳ bọn họ muốn làm gì? Bảng, một bảng danh sách sao? Trong bóng tối ẩn náu đan tháp lão tổ nhìn đạo này bảng, không khỏi có chút ngạc nhiên. Bây giờ đan tháp lão tổ cũng không phải hơn 10 năm sau mục bò đồng tử, mà là một ông già. ẩn náu ở trong hư không nhìn cái kia màu vàng bảng danh sách. Mà xuống một khắc, bảng bóng mờ trên hiện ra văn tự. Đấu khí bảng đệ nhất. Trúc Khôn, Thái Hư Cổ Long tộc Lão Long Hoàng, Cửu Tinh Đấu Thánh Hậu Kỳ, nắm giữ đế cảnh linh hồn, nửa bước đấu đế cường giả, hiện nay đấu khí đại lục người mạnh nhất. Nhìn thấy bảng danh sách này biến hóa, mọi người vạn phần khiếp sợ. Đấu khí đại lục người mạnh nhất, dĩ nhiên là Thái Hư Cổ Long tộc Long Hoàng. Thế nhưng đang nhìn đến tin tức này thời điểm, không ít người đều cũng có chút nghi hoặc. Thái Hư Cổ Long tộc phân liệt, ở không ít trong mắt cường giả cũng không phải bí mật gì. Bởi vì Long Hoàng mất tích, trong tộc cường giả trốn đi, Thái Hư Cổ Long tộc đã không còn nữa năm đó cường thịnh. Tuy rằng trong tộc vẫn có không ít đấu thánh cường giả, nhưng cũng kém xa trước đây. Mà Thái Hư Cổ Long tộc cuối cùng một đời Long Hoàng, tên đúng là gọi Trúc Khôn, nhưng hắn mất tích đến nay đã gần như có hơn vạn năm. Đặc biệt là cổ tộc cường giả, dưới cái nhìn của bọn họ, cổ nguyên chính là vô địch tượng trưng. Cổ nguyên không phải đệ nhất đấu khí bảng, chính là sai lầm. Nhưng nghĩ tới trước khi đi tộc trưởng đại nhân căn dặn, cổ Nam Hải vẫn là kiềm chế lại nội tâm bất mãn, chờ ở trên trời đình an bài bên trong cung điện. Khặc ha ha ha, tộc trưởng đại nhân dĩ nhiên không phải đệ nhất sao? Thiên đình một tòa cung điện bên trong, một thanh niên tóc đen đứng ở chỗ này, nhìn cái kia bảng, cũng không có quá mức nôn nóng. Tên của hắn gọi là Hồn Ngọc, hồn tộc đưa vào hồn điện thần phẩm huyết mạch, hồn tộc thiếu tộc trưởng mạnh mẽ người cạnh tranh. Số ít biết được Hàn Phong thân phận thực sự người, lần này đến hồn điện, chính là hắn tự chủ trương, cũng không phải là trong tộc an bài. Vì thế, hắn đem trên người không gian thẻ ngọc cùng lá bài tẩy toàn bộ ở tại trong tộc. Một thân một mình đi tới hồn điện. Hồn tộc thế hệ này ở hư vô thôn viêm dưới sự giúp đỡ, đề cao ra hai cái thần phẩm huyết mạch. Hồn phong niên kỳ kỳ yếu so với hồn ngọc đại trên không ít. Bây giờ hồn ngọc vẫn chỉ là nhất tinh đấu tôn. Hồn phong cũng đã là đấu tôn đỉnh phong. Nếu như vẫn chờ ở trong tộc, hắn đời này đều khó mà đuổi theo hồn phong. Cho nên tới đến hồn điện, trở thành Hàn Phong chính là thủ hạ. Muốn ở hồn điện được rèn luyện, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vượt qua hồn phong, của mọi người nhiều nghi vấn bên trong, đấu khí bảng bên trên lần thứ hai hiển hiện ngoại trừ một hàng chữ. Đấu khí bảng đệ nhị, hồn thiên đế, hồn thiên đế, hồn tộc tộc trưởng, một đời kiêu hùng. Cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả, nắm giữ đế cảnh linh hồn, ngàn năm trước thiết kế giết chết tập tiêu tộc sức mạnh huyết thống đột phá ngụy đấu đế cảnh giới. Tiêu Huyền, diệt viễn cổ bát tộc đứng đầu tiêu tộc, đạo này bảng hiển hiện, đưa tới náo động, so với vạn năm trước Trúc Khôn, hồn thiên đế nhưng là cái thời đại này tồn tại người. Có chuyện của hắn tích truyền lưu, mà mấu chốt nhất một điểm, vẫn là cổ nguyên cũng không có xuất hiện. Như vậy nói cách khác, hồn thiên đế muốn so với cổ nguyên càng mạnh hơn. Liên quan với hai người này ai mạnh ai yếu, ở đấu khí đại lục trên đưa tới tranh luận không thua kém một chút nào ngọt mặn đậu phụ não. Theo đạo này bảng xuất hiện, cổ tộc cổ Nam Hải trưởng lão sắc mặt triệt để tối lại. Hắn cổ tộc tộc trưởng lại muốn so với hồn thiên đế yếu, điểm này hắn nhịn không được. Thế nhưng sau một khắc, một bóng người xuất hiện tại bên trong cung điện, chắn cổ Nam Hải trưởng lão trước mặt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.